Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74 ta cự tuyệt TV Mạn Lệ run lên một chút, mới vừa tỉnh táo lại liền đã chịu loại này đánh sâu vào. Nàng thật sự không tiếp thu được, đồng thời bởi vì bụng quá trướng, nàng xoay người phun ra. Bởi vì gần nhất ăn nhiều, nàng càng phun càng nhiều. Phun ra một hồi rốt cuộc hòa hoãn lại đây. Nàng vừa chuyển đầu lại nhìn đến đói chết quỷ chiều nàng vươn tay. Ngửi được trên mặt đất kia quán bị đói chết quỷ nhổ ra thổ số vị, Vô Mạn Lệ quay đầu lại bắt đầu phun ra lên. Nàng hận không thể đem trong bụng đồ vật toàn nhổ ra, lúc sau, lại đem can đảm phổi cũng cùng nhau nhổ ra. Vô Mạn Lệ tuy rằng bị đói chết quỷ khống chế được, nhưng ở mơ mơ màng màng thời điểm cũng là có ký ức, biết chính mình gần nhất dị thường, cũng biết chính mình cũng không có mang thai. Nàng duỗi tay sờ sờ bụng, nước mắt hạ xuống. Đói chết quỷ, nói tốt tình thương của mẹ đông. Hứa chiêu nổi giận đùng đùng một quyền nện ở đói chết quỷ trên bụng. Ngươi da mặt rất dày a, nơi này không có mẹ ngươi, ngươi hảo hảo nói chuyện. Đã chết không biết nhiều ít năm lão quỷ, thế nhưng còn có mặt mũi kêu tuổi trẻ Vu Mạn Lệ đương mụ mụ, da mặt thật hầu. Nói không chừng hắn cấp Vu Mạn Lệ đương gia gia, tuổi đều đại. Vô Mạn Lệ như vậy thống khổ, hắn còn ở chỗ Mạn Lệ miệng vết thương thượng dài muối, quả nhiên là không có tâm quỷ. Hứa Chiêu đối với đói chết quỷ không lưu tình chút nào mà một đốn mãnh tạp, đem đói chết quỷ càng đánh càng bẹp, cuối cùng chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, Hứa Chiêu lúc này mới dừng tay. Thành thật công đạo, ngươi vì cái gì sẽ ở nàng trong bụng, giả mạo nàng hài tử. Đói chết quỷ ở Hứa Chiêu trọng quyền hạ. Toàn thân trên dưới bao gồm sọ não đều bẹp. Đói chết quỷ trừ bỏ bụng là phồng lên ở ngoài, tứ chi tinh tế, thân thể gầy yếu. Hiện tại bụng phun không, thân thể bị Hứa Chiêu tạp bẹp, nhìn qua rất có vài phần chịu khi dễ tiểu đáng thương bộ dáng. Nhưng là ở đây trừ bỏ bị hắn lừa hà ra mọi người, chính là Hứa Chiêu cái này đánh nó đầu sỏ gây tội cùng với Hứa Chiêu bốn cái gia tiên. Bọn họ không ai cảm thấy đói chết quỷ đáng thương. Ngược lại thở ơ lạnh nhạt, cảm thấy hẳn là nhiều đánh đánh. Đặc biệt là Vu Mạn Lệ, còn ở bên cạnh không ngừng nôn mửa, nói vậy không đem trong khoảng thời gian này ăn vào trong bụng đồ vật toàn nhổ ra là sẽ không bỏ qua. Nhìn Hứa Chiêu nhìn chằm chằm hắn, đói chết quỷ cảm thấy không nói xảy ra chuyện trải qua, chỉ sợ sẽ bị Hứa Chiêu đánh chết ở chỗ này. Không phải ta chủ động tiến nàng bụng, rõ ràng là bọn họ cầu ta tiến nàng bụng. Đói chết quỷ trong miệng bọn họ, chỉ chính là Hà gia mọi người. Hà Triều Minh còn không có từ mất đi tương lai tôn tử đả kích trung phục hồi tinh thần lại, liền nghe được đói chết quỷ nói, tuy rằng đối đói chết quỷ trong lòng có sợ hãi, nhưng hắn vẫn là dũng cảm mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Chúng ta sao có thể chủ động làm ngươi tiến Mạn Lệ trong bụng? Chúng ta lại không phải điên rồi. Thấy bọn họ không thừa nhận, đói chết quỷ sốt ruột. Lo lắng Hứa Chiêu cho rằng hắn là đang nói dối, đem hắn đánh chết ở chỗ này. Hắn trợ giúp mấy người trở về nhớ lúc trước tình hình. Các ngươi chẳng lẽ quên phía trước ở Đồng Sơn bái Phật khi lời nói sao? Đói chết quỷ chỉ vào Vô Mạn Lệ, ngươi lúc trước nói chỉ cần có thể làm ngươi bụng phồng lên, bất luận trả giá cái gì đại giới đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đói chết quỷ lại chỉ vào Tào Tương. Ngươi lúc trước nói chỉ cần có thể làm ngươi con dâu trong bụng có bảo bảo, ngươi nhất định đối bảo bảo đặc biệt hào. Đói chết quỷ liếc Hà Triều Minh cùng dì Lời Bạch liếc mắt một cái. Hai người các ngươi cũng nói đồng dạng lời nói. Vô Mạn Lệ, Hà Triều Minh, Tào Tương, dì Lời Bạch biểu tình phi thường khó coi. Bọn họ đương nhiên nhớ rõ ở Đồng Sơn bái Phật sự tình. Đồng trên núi có một tòa tiểu chùa miếu, nghe dân bản xứ nói phi thường linh. Bởi vậy bốn người liền đi bái Phật. Bái Phật lúc sau, Vô Mạn Lệ liền mang thai, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình là được như ước nguyện, không nghĩ tới trong bụng thế nhưng là một con quỷ. Vô Mạn Lệ bi phẫn mà trừng mắt đói chết quỷ, ta nói bụng phồng lên, là tưởng mang thai, hoài một cái chân chính trẻ con, cũng không phải muốn cho ngươi tiến ta bụng. Vô Mạn Lệ phun ra nửa ngày, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, thần sắc phi thường khó coi. Nhưng nàng giờ phút này cùng đói chết quỷ cãi cọ thời điểm, lại dùng hết sức lực, lại là sinh khí lại là sợ hãi. Nghĩ đến trước đó không lâu này chỉ quỷ vẫn luôn đãi ở nàng trong bụng, Vô Mạn Lệ lại tưởng phun ra. đói chết quỷ còn ở lầm nhầm. Có cái gì không giống nhau đâu. Ta vào ngươi bụng, không phải làm ngươi bụng phồng lên sao? Vu Mạn Lệ phun đến lợi hại hơn. Hà gia những người khác biểu tình cũng phi thường khó coi. Tựa hồ hận không thể cũng xoay người cũng đi phun một chút. Đói chết quỷ có chút ủy khuất. Trong khoảng thời gian này hắn ở chỗ Mạn Lệ trong bụng đãi thực vui vẻ. Không chỉ có thỏa mãn sinh thời nguyện vọng, rốt cuộc ăn thượng cơm no, còn hưởng thụ tới rồi trước kia không hưởng thụ quá ái. Đáng tiếc ái đều là sẽ tiêu tán, lúc này mới quá bao lâu, bọn họ liền không yêu hắn. Không chờ đói chết quỷ cảm khái bao lâu, Hứa Chiêu bắt lấy đầu của hắn, đem hắn từ trên mặt đất túm lên, lại đem hắn tấu một đốn. Đói chết quỷ hơi thở thoi thóp, rốt cuộc đem hắn miệng lưỡi trơn tru thu hồi tới. Đại nhân, ngươi vì cái gì muốn đánh ta, không thể lại đánh liền ra quỷ mệnh. Này đốn là thế Hà gia người đánh. Hứa Chiêu lãnh khốc vô tình mà đem đói chết quỷ đánh thành một tiểu đoàn, ngay sau đó lại đem hắn san bằng, lại đánh một đốn. Đói chết quỷ thanh âm đã thấp, không thể nghe thấy. Vì cái gì lại đánh ta? Hứa Chiêu, ta cao hứng đánh ngươi liền đánh ngươi, muốn lý do sao? Đói chết quỷ hậu hối, rốt cuộc biết sai rồi, hắn không nên ham ăn cơm, liền tiến Vu Mạn Lệ bụng. Thấy đói chết quỷ đã phát không ra bất luận cái gì thanh âm, Hứa Chiêu đem đói chết quỷ đoàn thành một đoàn, để ở trong tay. Hà gia sự tình đã giải quyết, Hứa Chiêu chuẩn bị đem đói chết quỷ đưa tới nguy quản cục, làm nguy quản cục người xử lý đói chết quỷ sự tình. Nàng nhìn về phía Hà Triều Minh, cũng không biết đột nhiên ý thức được Vu Mạn Lệ không có mang thai Hà Triều Minh còn nguyện ý hay không cho nàng 60 vạn. Hà Triều Minh còn ở hoảng hốt, nhưng hắn phi thường để ý Hứa Chiêu, nhìn đến Hứa Chiêu biểu tình. Hắn lập tức nói, cảm tạ Hứa đại sư giúp ta giải quyết vấn đề, ta trở về liền cấp Hứa đại sư chuyển khoản. Hứa Chiêu vừa lòng, này một chuyến không có đến không? Đói chết quỷ bị để ở Hứa Chiêu trong tay, rũ đầu, tựa hồ muốn nói gì, nhưng hắn bị Hứa Chiêu đánh sợ, chỉ giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Chiêu đương không chú ý tới đói chết quỷ động tĩnh. Nàng lực chú ý đều ở Hà Triều Minh lời nói thượng, nghe được Hà Triều Minh dứt khoát lưu loát phải cho nàng chuyển 60 vạn, nháy mắt mặt mày hớn hở, nàng thích nhất loại này dứt khoát lão bản. Bị nàng mang lại đây ba con gia tiên có chút thất vọng, hôm nay lại là không có thể giúp được chủ gia một ngày, này 60 vạn dặm mặt không có bọn họ cống hiến, có điểm không vui. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu như vậy cường, bọn họ lại kiêu ngạo lên. Bọn họ tâm tình phi thường phức tạp. Lại là kiêu ngạo lại là hận chính mình không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể làm thương thử tinh một mình một người kiếm tiền. Bởi vì tâm tình quá mức phức tạp, bọn họ làm quyết định. Đều là thương thử tinh sai, chờ thương thử tinh chụp xong diễn sau, bọn họ muốn liên thủ tấu hắn một đốn hà giận. Hà gia sự tình đã giải quyết, Hứa Chiêu cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị mang theo ba con gia tiên rời đi. Liền ở nàng sắp rời đi thời điểm, Hà Triều Minh đi đến Hứa Chiêu phía trước. Đem nàng ngăn cản xuống dưới, trên mặt hắn mang theo do dự, sau một lúc lâu mới nói ra ý nghĩ của chính mình. Hứa đại sư, không biết ngươi có biện pháp nào không làm Mạn Lệ hoài thượng hài tử. Hứa Chiêu, hoài hài tử loại chuyện này, ngươi vẫn là đi hỏi bệnh viện đi, bệnh viện tương đối chuyên nghiệp. Nghe nói có chuyên môn trị vô sinh bệnh viện, ngươi có thể đi cố vấn cố vấn. Nàng tuy rằng sẽ bắt quỷ, nhưng là nàng sẽ không xem bệnh. Càng sẽ không bang nhân sinh hài tử a. Nghe được Hứa Chiêu nói, Hà Triều Minh biểu tình cứng lại rồi. Không nghĩ tới Hứa Chiêu tư duy như vậy trực lai trực vãng, không có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Hà Triều Minh làm lâu như vậy sinh ý, xem người thực chuẩn. Nhìn ra tới Hứa Chiêu là trực tiếp tính cách, hắn do dự một chút, không có tiếp tục áp dụng vu hồi phương thức, mà là nói thẳng ra chính mình chân thật ý tưởng. Hứa đại sư, ta nghe nói thiên sư giới có một loại phương pháp, có thể làm người mang thai. Thấy Hứa Chiêu nhíu nhíu mày, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, cũng không có tiếp hắn nói. Hà Triều Minh cắn răng một cái, nói tiếp, nghe nói chỉ cần yên tế 20 cái còn chưa hoàn toàn thành hình thai nhi quỷ, lại lợi dụng một ít đặc thù thủ đoạn, là có thể làm người mang thai. Hà gia những người khác lực chú ý cũng bị hấp dẫn lại đây. Hà Triều Minh cảm thấy tìm được rồi biện pháp giải quyết, có chút rào rạt đắc ý. Chúng ta chỉ cần đi bệnh viện, tìm những cái đó bởi vì sinh non mà chưa thành hình thai nhi quỷ, hiến tế chúng nó, Mạn Lệ là có thể mang thai. Hà gia những người khác biểu tình đều có chút tâm động, chỉ trừ bỏ Vu Mạn Lệ, nàng không khỏe mà nhíu nhíu mày. Nàng một lòng tưởng mang thai, đối với những cái đó vô cớ phá thai người hành vi vô pháp lý giải. Thả Hà Triều Minh theo như lời hiến tế thai nhi quỷ, chẳng phải là muốn cho những cái đó đáng thương còn không có tới kịp Giáng sinh ở trên thế giới tiểu quỷ nhóm, lại một lần chịu đựng tử vong uy hiếp. Lúc này đầy khả năng liền lại lần nữa đầu thai cơ hội đều không có. Là một cái tưởng sinh hài tử mẫu thân, Vu Mạn Lệ trực giác không nghĩ như vậy. Nhưng ngần ấy năm cầu thần bái Phật, nàng đối hải tử quá mong đợi, trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện, tâm tình phá lệ phức tạp. Dì Lời Bạch nghe được Hà Triều Minh theo như lời, hai mắt sáng ngời, cảm thấy này thật là một biện pháp tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Chiêu thực lực bọn họ vừa mới đều đã thấy được, chỉ dựa vào chính mình một đôi tay, liền đem đói chết quỷ từ Vu Mạn Lệ bụng trung túng ra tới. Có thể nghĩ thực lực của nàng có bao nhiêu cường. Chẳng qua là bắt 20 cái vừa mới chết tiểu quỷ tới hiến tế, đối nàng tới nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Hà Triều Minh như cũ như vậy tài đại khí thô, vung tay lên. Chỉ cần Hứa đại sư có thể giúp ta làm thành chuyện này, đừng nói 60 vạn, 600 vạn thậm chí 1.000 vạn ta đều có thể cho ngươi. 1.000 vạn, đây là bắt được phía sau màn người tiền thường. Ngay cả Hứa Chiêu bên người ba cái gia tiên nghe đều có chút tâm động. Bắt phía sau màn người quá khó, rốt cuộc phía sau màn người thực lực cường lại xảo trá, tàng đến lại thâm, xuất hiện ở Hứa Chiêu bên người vẫn luôn là thủ hạ của hắn. Hứa Chiêu nếu muốn bắt chủ phía sau màn người nói, khẳng định yêu cầu hao phí đại lượng thời gian tinh lực, tuy rằng bọn họ tin tưởng lấy Hứa Chiêu thực lực có thể thành công. Nhưng tiếp thu Hà Triều Minh ủy thác, giúp hắn hiến tế tiểu quỷ. Chẳng phải là càng dễ dàng kiếm được tiền sao? Bà kê gia tiên cho rằng Hứa Chiêu ngày thường đối tiền như vậy coi trọng, khẳng định sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu cau mày, nghe xong Hà Triều Minh nói lúc sau, thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này ta làm không được. Hứa Chiêu thần sắc đạm mạc, không còn nữa phía trước thu được 60 vạn cao hứng bộ dáng, đối Hà Triều Minh thái độ cũng lãnh đạm lên. Hà Triều Minh hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Chiêu sẽ cự tuyệt hắn, hắn nháy mắt khẩn trương lên, bắt được Hứa Chiêu cánh tay, ở Hứa Chiêu trước mặt nôn nóng mà nói. Hứa đại sư, vì cái gì muốn cự tuyệt ta đâu? Chuyện này lấy ngươi năng lực hẳn là thực nhẹ nhàng là có thể đạt thành. Hứa Chiêu không có trực tiếp rời đi, nàng nhìn Hà Triều Minh liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng. Hà Triều Minh cũng nhìn ra Hứa Chiêu dị thường. Hắn buông lỏng ra bắt lấy Hứa Chiêu tay, hắn phát hiện Hứa Chiêu sinh khí. Hứa Chiêu thanh âm cũng trầm xuống dưới. Người có biết hay không, những cái đó vừa mới tử vong thai nhi quỷ nếu bị hiến tế, liền sẽ hồn phi phách tán. Nghe được lời này, nguyên bản liền do dự Vu Mạn Lệ biểu tình càng mất tự nhiên, hồn phi phách tán, này cũng quá thảm. Hà Triều Minh biểu tình có chút xấu hổ, hắn biết phương pháp này, hiển nhiên cũng là biết phương pháp này tạo thành hậu quả. Hà Triều Minh tìm lấy cớ, những cái đó tiểu quỷ nguyên bản liền sinh ra đều không có sinh ra quá, nói không chừng bọn họ liền ý thức đều không có, đã chết liền đã chết, cũng coi như là vì tân sinh mệnh xuất hiện làm ra cống hiến. Hứa Chiêu lạnh lùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ nói thêm nữa cái gì, dẫn theo đói chết quỷ xoay người liền đi. Bị Hứa Chiêu để ở trong tay đói chết quỷ rung đùi đắc ý. Người nhìn xem. Nhân loại có đôi khi so với ta cái này quỷ còn muốn tàn nhẫn độc ác. Hà Triều Minh còn tưởng nói cái gì nữa, Hứa Chiêu quay đầu lại, thần sắc nhàn nhạt. Ở trong mắt ta người cùng quỷ đều là bình đẳng, cho dù là còn không có sinh ra liền chết non quỷ cùng ngươi cũng là bình đẳng, ta sẽ không làm chuyện này. Hà Triều Minh cắn răng một cái, đại sư có phải hay không ngại tiền không đủ, ta có thể thêm đến 2.000 vạn, 2.000 vạn. Hứa Chiêu lớn như vậy liền chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là luôn luôn nghe được tiền liền hưng phấn Hứa Chiêu, giờ phút này lại bất vi sở động, tiếp tục rời đi, để lại cho Hà Triều Minh chỉ có một tiêu sái bóng dáng. Nhìn nàng bóng dáng, Hà Triều Minh càng sốt ruột, vừa định lại khuyên Hứa Chiêu vài câu, lại nghe đến Hứa Chiêu vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta sẽ không làm chuyện này. Thả một khi phát hiện các ngươi xin đừng thiên sư làm chuyện này, ta cũng sẽ ngăn cản. Hiến tế quỷ dành mang thai cơ hội, loại này thủ đoạn vừa nghe liền không phải đứng đắn thiên sư sẽ làm được sự tình, sẽ giúp Hà Triều Minh khẳng định là tưởng thông qua tà thuật kiếm tiền thiên sư. Hà Triều Minh cương tại chỗ, không nghĩ tới Hứa Chiêu sẽ nói ra nói như vậy tới. Hà Triều Minh có chút bất mãn, đây là ta tự do, ngươi không thể ngăn cản. Hứa Chiêu tiếp tục về phía trước đi, ngăn cản ngươi cũng là ta tự do, ngươi hiện tại gần nghĩ hiến tế thai nhi quỷ, nếu ngươi phát hiện thai nhi quỷ không đủ, ngươi sẽ áp dụng khác thi thố sao? Tỷ như tiêu tiền làm người sinh non. Hà Triều Minh trầm mặc, hắn nói không nên lời bất luận cái gì phủ nhận nói. Rốt cuộc vì hài tử, hắn đã nếm thử rất nhiều biện pháp. Hà Triều Minh tưởng ngăn cản Hứa Chiêu rời đi, nhưng Hứa Chiêu thực lực cường đại, không phải hắn một người bình thường có thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Chiêu rời đi, trong lòng có chút tuyệt vọng. Đi tới ngoài cửa lớn, ba cái gia tiên dị thường an tĩnh. Bọn họ đều là yêu quái, hành sự tùy tính lại cuồng vọng. Bọn họ là không có gì tinh thần trọng nghĩa, Bạch Xà ở đi theo Hứa Chiêu phía trước, nô dịch những cái đó tiểu quỷ. Hoàng đại nương tử vì tranh một hơi, cường đoạt hai nhân loại tới kết hôn, thận yêu vì tu hành hấp thu nhân loại sinh mệnh lực. Cho nên nghe được Hà Triều Minh đề nghị hiến tế 20 cái thai nhi quỷ, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Nhưng nghe đến luôn luôn ái tiền Hứa Chiêu chính nghĩa lẫm nhiên mà cự tuyệt, bọn họ trong lòng phảng phất minh bạch cái gì. Bọn họ nhìn Hứa Chiêu ánh mắt mang lên sùng bái, này không chỉ là đối Hứa Chiêu thực lực sùng bái, vẫn là đối Hứa Chiêu tín niệm sùng bái. Khó trách chủ gia trên người công đức kim quang như vậy nồng hậu, nàng đáng giá. Lúc trước Dương Từ nói Hứa Chiêu sư môn sự tình thời điểm, gia tiên nhóm cũng ở một bên nghe, biết Hứa Chiêu sư tổ vì trấn áp ác long biến thành cương thi, Hứa Chiêu sư phụ vì nhìn trộm thiên cơ mù hai mắt. Giờ khắc này bọn họ rõ ràng ý thức được Hứa Chiêu sư môn chính khí lẫm nhiên. Ba cái gia tiên thẳng thắn ngực, cảm thấy chính mình đều cao thượng lên. Bọn họ không có cùng sai người, bọn họ chủ gia không chỉ có thực lực cường đại, còn có mang một viên chính nghĩa tâm. Bọn họ đi theo như vậy chủ gia, về sau cũng muốn làm một cái một lòng hướng thiện yêu quái. Bạch Xà phe phẩy cái đuôi, không hổ là ta chủ gia, người Mỹ thiện tâm. Bạch Xà tuy rằng 300 tuổi, nhưng dù sao cũng là cái thất học xà, đọc sách thiếu, ca ngợi Hứa Chiêu cũng nói không nên lời cái gì đa dạng tới, chỉ có thể tới lui lui nói người Mỹ thiện tâm. Hoàng đại nương tử cảm thấy, về sau nhìn thấy Hồ Cửu Vĩ, nhất định phải ở Hồ Cửu Vĩ trước mặt khoe ra một phen. Thận yêu luôn luôn sẽ trang bạch liên hoa, lập tức không nghỉ mà khen lên. Không hổ là đại nhân, coi tiền tài vì cặn bã. Khen xong lúc sau, hắn ý thức được chính mình nói không đúng, lấy Hứa Chiêu trước kia biểu hiện, thật sự khen không ra coi tiền tài vì cặn bã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần yêu dường như không có việc gì thay đổi khẩu phong. Chúng ta chủ gia yêu tiền có nói, chỉ lấy ứng có chi tài, sẽ không xem này đó tiền tài bất nghĩa liếc mắt một cái. Cự tuyệt này đó tiền, chúng ta một chút đều không hối hận. Ba cái gia tiên bắt đầu một người tiếp một người thổi phồng Hứa Chiêu yêu tiền có nói, bọn họ ở trên thực lực không thể giúp Hứa Chiêu gấp cái gì, chỉ có thể ở trong lời nói khen khen. Cùng Hứa Chiêu ở chung lâu như vậy, bọn họ phát hiện Hứa Chiêu còn rất thích nghe cầu vồng thí. Lại không nghĩ rằng bọn họ liên tiếp khen xong lúc sau, Hứa Chiêu biểu tình biến đổi, đem phía trước chính khí lẫm nhiên thu hồi tới, khổ một khuôn mặt. 2000 vạn, cũng thật nhiều. Ta chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Ba cái gia tiên chính vắt hết óc khen Hứa Chiêu không đem 2000 vạn để vào mắt. Đột nhiên nghe được Hứa Chiêu nói như vậy, lập tức trầm mặc. Sau một lát, bọn họ chỉ có thể tiếp tục thay đổi khẩu phong. Chúng ta lúc sau kiếm tiền khẳng định so cái này nhiều. Trước từ phía sau màn người 1000 vạn bắt đầu kiếm khơi. Nghe được ba cái gia tiên nói, Hứa Chiêu rốt cuộc khôi phục tinh thần, không cấm cảm khái nói. Là một cái người tốt khó, là một cái một lòng hướng thiện hảo thiên sư càng khó. Hứa Chiêu trong tay dẫn theo đói chết quỷ, cảm khái lại tiếc nuối mà rời đi, chuẩn bị đem hắn giao cho nguy quản cục. Đói chết quỷ làm chuyện này thật sự ác liệt, nguy quản cục tự nhiên có biện pháp đối hắn tiến hành xử lý. Hơn nữa từ thượng một lần tham quan quá nguy quản cục lúc sau, Hứa Chiêu đối nguy quản cục nhiều một loại kính sợ chi tâm. Hứa Chiêu tin tưởng vững chắc. Mặc kệ là bộ dáng gì quỷ hoặc là ác nhân, đều có thể bị nguy quản cục ép khô giá trị lợi dụng. Nói vậy, đói chết quỷ ở nguy quản cục, cũng có thể vì nguy quản cục phát triển làm ra chính mình cống hiến đi. Đói chết quỷ hoàn toàn không biết chính mình sắp đối mặt lao động cải tạo vận mệnh. Ở Hứa Chiêu đi rồi không lâu, Hà gia người một nhà cũng ủ rũ cục đuôi mà trở về nhà. Bọn họ tâm tình phi thường không mỹ diệu, một phương diện là bởi vì nguyên bản mang thai Vu Mạn Lệ bị phát hiện căn bản không có mang thai, chỉ là bởi vì gặp quỷ. Về phương diện khác cũng là vì Hứa Chiêu cự tuyệt Hà Triều Minh đề nghị, không muốn trợ giúp bọn họ hiến tế thai nhi quỷ, thậm chí còn buông lời hung ác sẽ ngăn cản bọn họ hành động. Hà Triều Minh về đến nhà lúc sau, phát hiện một cái đạo sĩ đứng ở nhà bọn họ cửa. Nhìn đến hắn, Hà Triều Minh tâm tình hảo một ít, đi đến hắn bên người, cùng hắn chào hỏi. Cao đạo trưởng, ngươi đã đến rồi. Cao Thanh Kiến ăn mặc nhất bình thường bất quá đạo sĩ phục, phía sau cõng một cái cờ trắng, nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng Hà Triều Minh lại đối hắn ấn tượng thực hảo. Cao Thanh Kiến nhìn đến Hà Triều Minh mặt ù mày ê, hắn giấu ở tay áo trong ngón tay hơi hơi giật giật, trong lòng có dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình dò hỏi Hà Triều Minh. Ngươi tâm tình tựa hồ không tốt, là nhà các ngươi sự tình không có giải quyết sao? Hà Triều Minh thở dài một hơi, sự tình giải quyết, nhưng làm ta thất vọng chính là, con dâu của ta căn bản không có mang thai. Hà Triều Minh nói, đem phía trước phát sinh sự tình đơn giản mà cùng Cao Thanh Kiến nói một lần. Cao Thanh Kiến nhìn qua phi thường đồng tình Hà Triều Minh, cũng đi theo hắn thở dài. Quá đáng tiếc, ta còn muốn ôm ngươi tôn tử, hiện tại xem ra không cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, cũng không phải không cơ hội. Cao Thanh Kiến do dự một chút, nói. Ta phía trước dạy cho ngươi phương pháp, ngươi cùng Hứa Chiêu nói sao? Hà Triều Minh cùng Cao Thanh Kiến là trong lúc vô tình nhận thức, Hà Triều Minh cảm thấy bọn họ nhất kiến như cố. Nhà hắn trong quỷ dị tình huống phát sinh lúc sau, hắn cũng là trước cùng Cao Thanh Kiến nói. Hắn ngay từ đầu không nghĩ tới thỉnh Hứa Chiêu tới giải quyết vấn đề. Hắn tưởng thỉnh chính là Cao Thanh Kiến, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Cao Thanh Kiến tri thức uyên bác, kiến thức lại nhiều, là cái lợi hại đạo sĩ. Nhưng Cao Thanh Kiến lại nói hắn tuy rằng đối đạo gia tri thức hiểu biết rất nhiều, nhưng bởi vì thiên phú nguyên nhân, thực lực không cường, kiến nghị hắn đi thỉnh lợi hại thiên sư. Cao Thanh Kiến tùy ý nhắc tới ở thiên sư tập hội thượng tỏa sáng rực rỡ Hứa Chiêu, mới làm Hà Triều Minh nhớ tới Hứa Chiêu. Thỉnh Hứa Chiêu lại đây giải quyết vấn đề. Thả Hà Triều Minh sở dĩ biết hiến tế thai nhi quỷ làm người mang thai phương pháp, cũng là Cao Thanh Kiến dạy hắn. Hà Triều Minh càng thêm thất vọng rồi. Hứa đại sư cự tuyệt, nói những lời này khi, Hà Triều Minh trong lòng kỳ thật là có oán. Hà Triều Minh ngay từ đầu là cảm kích Hứa Chiêu, rốt cuộc Hứa Chiêu giúp bọn hắn bắt được đói chết quỷ, không làm cho bọn họ gia tạo thành tổn thất. Nhưng nghĩ đến Hứa Chiêu chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt hiến tế sự tình, lại nói nàng sẽ phá hư sở hữu giúp bọn hắn làm chuyện này thiên sư, Hà Triều Minh đối Hứa Chiêu liền nhiều vài phần oán khí. Hắn cùng Cao Thanh Kiến quan hệ hảo, nói những việc này thời điểm, khó tránh khỏi đem trong lòng oán khí biểu hiện ở trên mặt. Cao Thanh Kiến làm như không thấy được hắn đối Hứa Chiêu oán khí, thanh âm chậm lại một ít. Đáng tiếc ta năng lực không đủ. Bằng không cũng có thể giúp ngươi chủ trì hiến tế, đạt thành ngươi mong muốn. Cao Thanh Kiến nói lời này thời điểm vẻ mặt tự trách. Đều do ta quá yếu. Hà Triều Minh lập tức nói. Việc này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Rõ ràng nên quái. Hà Triều Minh không có đem dư lại nói ra tới. Bất quá trên mặt oán giận càng đủ. Cao Thanh Kiến cùng Hà Triều Minh lại hàn huyên trong chốc lát. Chờ Hà Triều Minh đem Hứa Chiêu lời nói rành mạch nói cho hắn lúc sau. Cao Thanh Kiến mới chậm rãi rời đi. Đường hắn đi đến trống trải không người địa phương, Cao Thanh Kiến nguyên bản ôn hòa thiện giải nhân ý biểu tình hoàn toàn thu hồi tới. Hắn ánh mắt thâm trầm, bên trong phảng phất có vô tận hắc ám. Hắn duỗi tay sờ sờ bối ở sau người cờ trắng, nhíu mày suy tư, cuối cùng phát ra tiếc nuối cảm khái. Không dễ làm nha, tuy rằng tiền là nhược điểm của hắn, nhưng lại căn bản vô pháp dụ dỗ nàng. Ở hắn sờ cờ trắng thời điểm, thường thường vô kỳ, phảng phất phi thường bình thường cờ trắng truyền đến đủ loại tiếng kêu thảm thiết, là bị nhốt ở cờ trắng mắt quỷ kêu thảm thiết. Cái này cờ trắng có thể luyện chế lệ quỷ, luyện chế thời gian pha trường, bình thường quỷ tiến vào trong đó sẽ ở bên trong nhận hết tra tấn, chờ bọn họ dần dần mất đi nhân tính, mất đi chính mình ý thức, mới có thể biến thành lệ quỷ vì hắn sử dụng. Loại này dài dòng quá trình đối quỷ tôi nói là phi thường thống khổ. Nhưng Cao Thanh Kiến không để bụng, chỉ cần có thể luyện ra thuộc về hắn quỷ vương, hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thanh Kiến đúng là phía trước ở lần đầu chiếu sẽ hiện trường bắt đi hai cái nữ quỷ, hỏi thăm Hứa Chiêu tình huống bình thường đạo sĩ. Cao Thanh Kiến cùng Đinh Xuân Cúc là phu thê, bọn họ chi gian có đặc thù bí pháp. Đinh Xuân Cúc trước khi chết trong mắt nhìn đến cuối cùng một người, hắn cũng có thể nhìn đến. Lúc ấy Đinh Xuân Cúc chết thời điểm, hắn nhìn đến chính là Hứa Chiêu. Bởi vậy Cao Thanh Kiến cho rằng là Hứa Chiêu giết Đinh Xuân Cúc. Vì thế vẫn luôn ở nơi khác hắn riêng chạy tới kinh thị, nguyên bản hắn cho rằng sẽ không dễ dàng như vậy tìm được Hứa Chiêu. Trăm triệu không nghĩ tới Hứa Chiêu ở kinh thị rất có danh, hắn không phí cái gì công phu liền nghe được Hứa Chiêu tin tức. Hắn ánh mắt nặng nề, hắn sở dĩ sẽ nhận thức Hà Triều Minh, không phải bởi vì Hà Triều Minh suy nghĩ nhất kiến như cố, hoàn toàn là bởi vì hắn chủ động mưu hoa kết quả. Nguyên bản hắn mưu hoa cùng Hà Triều Minh nhận thức, là bởi vì hắn vừa tới kinh thị, tường ở kinh thị mau chóng dừng chân, liền mưu hoa gặp được Hà Triều Minh. Hắn nguyên bản chuẩn bị chính mình ra mặt giúp Hà Triều Minh ra giải quyết đói chết quỷ, nhưng trùng hợp được đến Hứa Chiêu tin tức. Hắn trong lòng vừa động, liền làm Hà Triều Minh đi tìm Hứa Chiêu, đồng thời đem có thể sinh hài tử biện pháp cũng nói cho Hà Triều Minh. Hắn phát hiện Hứa Chiêu trừ bỏ thiên phú cao ở ngoài, trên người công đức kim quang cũng phi thường nồng đậm, vừa thấy liền biết nàng là chịu thiên đạo sủng ái người. Bởi vậy hắn muốn lợi dụng tiền tài làm Hứa Chiêu dùng tà pháp trợ giúp Hà Triều Minh. Một khi Hứa Chiêu đồng ý dùng tà thuật giúp Vu Mạn Lệ mang thai, như vậy nàng tâm cảnh khẳng định sẽ ảnh hưởng, trên người công đức kim quang cũng sẽ đạm đi, thiên đạo cũng sẽ không lại thiên vị nàng. Trăm triệu không nghĩ tới trong truyền thuyết ái tiền Hứa Chiêu, thế nhưng không có đã chịu tiền dụ. Hoặc Cao Thanh Kiến đứng ở tại chỗ không ngừng trầm tư, nghĩ có phải hay không có mặt khác phương pháp có thể đánh bại Hứa Chiêu. Hắn phải vì Đinh Xuân Cúc báo thù, tuy rằng sai mất 2.000 vạn, nhưng Hứa Chiêu cũng từ đâu Triều Minh nơi đó kiếm lời 60 vạn, hơn nữa phía trước nghỉ ngơi ông người giao cho nguy quản cục tiền thưởng, nàng thẻ ngân hàng tiền dần dần tràn đầy lên. Hứa Chiêu rốt cuộc có thể thẳng thắn eo, nói nàng là một cái dầu có thiên sư, cuối cùng không có cấp thiên sư đoàn đội mất mặt. Tham gia thiên sư tập hội thời điểm, Hứa Chiêu cùng mặt khác thiên sư trò chuyện qua. Mặt khác thiên sư đối với Hứa Chiêu bần cùng phi thường khiếp sợ, bởi vì bọn họ mỗi lần đi ra ngoài mặc kệ là xem bói, hoặc là cho người ta bắt quỷ xem phong thủy, được đến tiền đều không ít. Hứa Chiêu nghe được bọn họ tiền tiết kiệm sau, lại là hâm mộ lại khiếp sợ, đều là thiên sư, bọn họ thật là không giống nhau a. Hứa Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bọn họ chênh lệch lớn như vậy nguyên nhân là bọn họ khuyết thiếu một cái gặm đồ đệ sư phụ. Hiện tại Hứa Chiêu cũng trở thành có tiền tiết kiệm thiên sư. Hứa Chiêu phi thường hưng phấn, nàng quyết định khen thưởng chính mình một chút, đi ra ngoài ăn một bữa no nê. Nàng mang theo ba cái gia tiên đi cửa trường mỹ thực một cái phố, tìm cái có phòng nhà ăn, cùng nhau ăn đốn cái lẩu. Cái lẩu giá cả so ra kém phía trước ăn nhất sang quý đồ ăn, nhưng đối với Hứa Chiêu tới nói cũng đủ thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái gia tiên cũng phi thường vui vẻ, bọn họ đi theo Hứa Chiêu một đường nghèo lại đây, rốt cuộc chờ đến Hứa Chiêu thẻ ngân hàng có thừa ngạch ngày này, thật đáng mừng. Ăn xong cái lẩu lúc sau, Hứa Chiêu móc di động ra nhắm ngay trên tường mã QR, vừa mới chuẩn bị trả tiền, liền thu được một cái tân tin nhắn, như cũ là Hứa Quan Nguyệt phát lại đây, lần này tin nhắn càng thêm ngắn gọn. Thu tiền, Hứa Chiêu. Nếu nhớ không lầm nói, nàng rời đi được mùa thôn thời điểm, kim chủ ba ba mới vừa cấp Hứa Quan Nguyệt xoay 100 vạn đi. Như thế nào nhanh như vậy dùng xong rồi, Hứa Quan Nguyệt là nuốt vàng thú sao? Có lẽ là đoán được Hứa Chiêu tâm tình, không quá một lát, Hứa Quan Nguyệt tin tức lần thứ hai phát lại đây, mặt trên ngắn gọn sáng tỏ mà giải thích một chút sự tình trải qua. Sư phụ người ta đột nhiên phát bệnh. Lại không thu tiền khả năng ngươi về sau khả năng không thấy được ta. Hứa Chiêu có đôi khi làm không rõ Hứa Quan Nguyệt nói rốt cuộc là thật là giả. Hứa Quan Nguyệt chính là loại tính cách này, nhìn qua tùy ý, nhưng có đôi khi hắn nói thật liền giấu ở này đó tùy ý chung. Hứa Chiêu lo lắng không thu tiền cấp Hứa Quan Nguyệt, Hứa Quan Nguyệt thật sự sẽ chết. Bởi vậy Hứa Chiêu tuy rằng tức giận, nhưng vẫn là đem tiền đánh cho Hứa Quan Nguyệt. Bên kia Hứa Quan Nguyệt xoa xoa bên miệng huyết, sắc mặt trắng bệch, nghe được di động chuyển khoản thanh âm, trên mặt lộ ra tươi cười. May mắn ta đồ đệ kiếm tiền mau, bằng không ta sợ là muốn chết ở nơi này. Hứa Quan Nguyệt đứng ở giữa sân, ở hắn dưới chân, phong ấn đã hoàn toàn hiển hiện ra, giờ phút này phong ấn thượng mang theo nhàn nhạt kim quang, phong ấn mỗi cái góc đều có một cái huyết sắc. Phong, tự, này đó tự đều là vừa rồi Hứa Quan Nguyệt dùng chính mình máu tươi viết ra tới. Nói chuyện thời điểm, Hứa Quan Nguyệt biên hộp máu vừa ăn sang quý đan dược. Rùa đen ngày thường tuy rằng thích phun tảo Hứa Quan Nguyệt, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ đau lòng Hứa Quan Nguyệt. Nó rảo phá chính mình một móng vuốt, làm nó máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất pháp trận thượng. Rùa đen ngày thường nhìn qua không thấy được, nhưng nó có thượng cổ huyền quy huyết mạch. Thượng cổ huyền quy trông nổi tiếng nhất, chính là nữ hoa bổ thiên thời điểm đã từng dùng 4 con móng vuốt trông đỡ thiên địa kia chỉ huyền quy. Rùa đen huyết dung nhập pháp trận trung bên trong, pháp trận lập lòe lên, phối hợp Hứa Quan Nguyệt viết ra. Phong, tự, một lần nữa đem phía dưới ác long đè ép đi xuống. Hứa Quan Nguyệt hai mắt đã hạt, nhưng theo hắn tu vi dần dần khôi phục, có thể rõ ràng cảm giác được pháp trận hiện trạng. Nhìn đến phong ấn biến mất, Hứa Quan Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có hảo ý mà cười nói. Hắn nóng nảy, bằng không cũng sẽ không còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Liền bắt đầu mạnh mẽ xúc động phong ấn hạ ác long cảm xúc, muốn làm ác long trước tiên phá phong mà ra. Hứa Quan Nguyệt vẻ mặt tự hào, ta đồ nhi thật lợi hại, phá hủy hắn không ít chuyện tốt đi, thật muốn khen ngợi ta đồ đệ vài câu. Vừa mới tích một giọt huyết, tuy rằng nhìn qua không nhiều lắm, nhưng kia lại hàm chứa rùa đen tinh khí, rùa đen héo héo mà ghé vào trên bàn, nghe được Hứa Quan Nguyệt nói, lại nhịn không được phun tào. Người thiếu cùng nàng đòi chút tiền, chính là tốt nhất khen ngợi. Hứa Quan Nguyệt ngồi trở lại ghế trên, tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, lại từ trong lòng móc ra tới một viên đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần tiền là không có khả năng, nói vậy đồ nhi cũng không đành lòng nhìn vi sư đi tìm chết đi. Hứa Quan Nguyệt cũng không phải ở nói giỡn, hiện giờ Hứa Quan Nguyệt cùng năm đó toàn thịnh thời kỳ không giống nhau. Hắn thủ phong ấn tiêu hao rất lớn, nếu không có đan dược gắn bó, rất khó kiên trì đi xuống. Hơn nữa không chỉ là hắn một người ở dùng tiền, Hứa Quan Nguyệt nghe trong viện cương thi động tĩnh, người có hay không cảm thấy lão nhân tinh thần càng ngày càng tốt. Rùa đen quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến vừa mới bởi vì áp long dãy rụa phong ấn buông lỏng, không ngừng ở trong sân nhảy nhót cương thi an tĩnh lại, nhưng vẫn mình ở ăn cái gì. Cương thi đồ ăn là máu tươi. Hứa Quan Nguyệt cơ hồ đem chung quanh phạm vi mấy dặm huyết vịt, máu gà, heo huyết đều mua trở về, để vào đặc chế dược liệu cấp cương thi ăn. Giờ phút này cương thi bưng chậu rửa mặt như vậy đại chén, đem bên trong huyết hướng chính mình trong miệng đào. Bởi vì nghiệp vụ không thuần thục, huyết không đào tiến trong miệng, ngược lại bắt chính mình một thân. Cương thi tựa hồ có chút mê mang, không biết vì cái gì không có ăn đến đồ ăn. Hắn bưng lên mặt khác một chén huyết. Lại muốn hướng trong miệng đào. Nghe thấy được mùi máu tươi, nguyên bản còn mặt mang tươi cười Hứa Quan Nguyệt biểu tình cứng lại rồi. Tuy rằng nhìn không tới hiện tại cảnh tượng, nhưng hắn đã đoán được phát sinh sự tình gì. Hứa Quan Nguyệt chấm máu tươi ở chính mình giữa mày cắt một đạo dựng giang. Hắn giữa mày chỗ xuất hiện một cái huyết sắc đôi mắt. Cái này đôi mắt có thể làm hắn nhìn đến trước mắt tình huống. Nhìn đến cương thi muốn tiếp tục đạp hư huyết, Hứa Quan Nguyệt không rảnh lo chính mình còn suy yếu, từ ghế trên nhanh chóng nhảy lên, một cái bước xa nhảy đến cương thi trước mặt. Người không cần uống lên, ta uy ngươi uống, cho dù cương thi trước kia là Hứa Quan Nguyệt sư phụ, nhưng hắn hiện tại không có gì thần trí, chỉ có thể tùy ý Hứa Quan Nguyệt động tác. Hứa Quan Nguyệt đoạt lấy chén, hướng cương thi trong miệng đào heo huyết, trong miệng lầm nhầm nói. Ta vừa mới đánh nhau thời điểm đều không có mở mắt. Nhưng thật ra vì lão nhân ăn cơm chuyên môn khai mắt, lão nhân nếu là biết ta vất vả như vậy mà hầu hạ hắn ăn cơm, khẳng định muốn thỏa mãn. Đừng nhìn lão nhân ngày thường nghiêm trang bộ dáng, nhưng ta biết hắn sau lưng thường xuyên hâm mộ những cái đó có hiếu thuận đồ đệ người. Ta liền không hiểu, có ta như vậy đồ đệ chẳng lẽ không hảo sao? Ở Hứa Quan Nguyệt nói thầm thời điểm, Cương Thi lại muốn cướp Hứa Quan Nguyệt trong tay chén, Hứa Quan Nguyệt ngăn cản. Lão nhân không cần đoạt, ngươi là không đương gia không biết củi gạo quỷ, không chỉ có này đó huyết quý, bên trong dược liệu càng quý. Chiêu chiêu ở bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng, ngươi phải vì ngươi đổ tôn hào hào suy xét suy xét. Tuy rằng Hứa Quan Nguyệt vẫn luôn ở lải nhải, nhưng là hắn động tác lại rất cẩn thận, nghiêm túc đem sở hữu huyết uy vào Cương Thi trong miệng, thời khắc quan sát Cương Thi bộ dáng. Cương Thi thành một khuôn mặt, kỳ thật là xem không lớn ra tới biểu tình, nhưng Hứa Quan Nguyệt cùng Cương Thi ở chung lâu như vậy, từ Cương Thi động tác nhỏ chung liền có thể biết Cương Thi khi nào ăn no. Thấy Cương Thi ăn no, Hứa Quan Nguyệt mới buông chén, ngay sau đó lau khô giữa mày huyết, khôi phục thành bình thường người mù, tiếp tục nằm liệt trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn có thể dùng đặc thù phương thức mở mắt, nhưng khai xong muốn nghỉ ngơi một thời gian. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, rõ ràng nhìn không thấy ánh trăng, lại có thể cảm giác ánh trăng chiếu vào trên người mình, hắn thở dài một hơi. Lão nhân ngươi cần phải tranh điểm khí, ngươi còn không có gặp qua chiêu chiêu đâu. Chờ ngươi thanh tỉnh, nhất định phải tặng lễ vật cho nàng. Hứa Quan Nguyệt trầm lại thanh âm, chiêu chiêu vì ngươi liều mạng kiếm tiền, ngươi ăn đồ vật, dùng dược, nhưng đều là chiêu chiêu giúp ngươi kiếm trở về, đến lúc đó ngươi cần phải cho nàng bị một phần hậu lễ mới được. Ánh trăng dưới, rùa đen an tĩnh mà ghé vào trên bàn nhìn Cương Thi cũng an tĩnh lại. Không xem Cương Thi bộ dáng, hắn phảng phất chỉ là một cái quá mức an tĩnh người thường. Nguyên bản rùa đen là không tin Hứa Quan Nguyệt có thể đem hắn sư phụ cứu trở về tới. Nhưng nhìn đến cái này cảnh tượng, hắn cùng Hứa Quan Nguyệt giống nhau, trong lòng nhiều vài phần chờ mong. Nói không chừng đâu, nói không chừng là có thể đem hắn trị hết đâu. Lại nói tiếp, rùa đen vẫn là lúc trước Hứa Quan Nguyệt sư phụ tìm tới đưa cho Hứa Quan Nguyệt thành niên lễ vật. Rùa đen nhìn không được bắt đầu ảo tưởng khởi Thiên Phú phái ba cái hiện có môn nhân ở bên nhau ở chung tình huống, hẳn là rất thú vị đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-09-1919-45-47, 2021-09-2003, 9:01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 19A0450 bình. Người qua đường giáp 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.